Yun Che fanfic Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chương 2, góc truyện audio.com. Chê Chung, dậy Đoàng đế nhẫn nại gọi người trên giường dậy. Hai người bọn họ lúc không có ai bên cạnh thường gọi thẳng tên, vì dù sao cả hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân phận các thứ trong mắt hai người chỉ là xưng hô. Hừ một tiếng rồi không phản ứng lại. Chê Chung, rời giường, vẫn kiên nhẫn như cũ. Không muốn, cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng chỉ là nghiêng mình một cái rồi lại ngủ. Chê Chung thối, hoàng đế trở mặt rồi, dù sao cũng đã đến giờ tị, tên nhóc này vẫn còn chưa ăn sáng. Mau dậy đi, Kim Chê Chung bị hắn đánh thức híp mắt nhìn hắn. Khen Chê Chung ngoan thì mới dậy, Dung Yun Ho giờ khóc giờ cười, chỉ là theo thói quen vuốt lông Chê Chung. Chê Chung ngoan, mau đứng dậy đi, Yun Ho đã tảo chiều xong rồi đây này. Kim Chê Chung lúc này mới ngồi dậy nhào vào trong ngực Dung Yun Ho, híp mắt làm nũng nói. Yuni, mặc quần áo giúp ta. Được Yuni giúp hoàng thúc phụ mặc quần áo. Dung Yun Ho ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, sao có thể ngồi yên mà lòng không loạn, lúc này liền lại gần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Chê Chung. Kim Chê Chung bị hắn dọa, đỏ mặt nói. Hoàng thượng, thỉnh tự trọng. Nói thì nói như thế, chỉ là ngữ khí mềm mại tựa như đang hờn dỗi. Dung Yun Ho cười bất đắc dĩ lắc đầu, mẫu hậu hắn là người quy củ, nhìn hai người bọn họ không tôn trọng phép tắc bình thường như vậy, mấy lần nói với hắn. Hoàng thượng, thỉnh tự trọng, hoặc là nói với Kim Chê Chung, hoàng đệ, thỉnh tự trọng. Kim Chê Chung nghe nhiều, cũng ghi trong lòng, lại không hiểu nó có nghĩa gì, chỉ coi như đó là một câu để ngăn người khác lại. Chẳng hạn lúc hắn cô cậu Kim Chê Chung cười đến chảy nước mắt thì sẽ kêu lên. Hoàng thượng, thỉnh tự trọng. Rồi chẳng hạn lúc hắn buộc cậu ăn thứ không thích cậu cũng sẽ rất hợp thời, mà nói, hoàng thượng, thỉnh tự trọng. Đối với việc này, Dung Yun Ho cũng đành chịu, để nguyên cho cậu dùng. Dung Yun Ho nhìn cậu thẹn thùng như vậy, tâm tình rất tốt kéo tay Chê Chung đến bên miệng hôn rồi lại hôn. Hoàng thúc phụ, ngươi có biết không, tay của ngươi ngọt ngào như vị mứt quả vậy. Lúc nào ta mới có thể nuốt cả người lẫn tay ngươi đây? Kim Chê Chung nghe vậy, sợ tới mức vội vàng rụt tay lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn Dung Yun Ho. Hoàng thúc phụ không thể ăn, Yuni đừng ăn hoàng thúc phụ. Dung Yun Ho cười ha ha ôm Kim Chê Chung từ trên giường xuống. Không ăn ngươi nữa, rửa mặt đi, chúng ta đi gặp hoàng tổ mẫu. Kim Chê Chung nghe nói đi gặp mẫu thân của mình, lập tức cao hứng trở lại ôm cổ Dung Yun Ho kêu. Mẫu hậu lại chuẩn bị món ngon cho Chê Chê đúng không? Chê Chê thích mẫu hậu nhất. Dung Yun Ho bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Chê Chung hoàng tổ mẫu cũng yêu, phụ hoàng hắn cũng yêu, cái gì thích cũng yêu, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nói yêu hắn. Hắn từ nhỏ cũng rất bài xích quan hệ huyết thống của mình và Kim Chê Chung, lại không thể tránh được, hơn nữa Kim Chê Chung được bảo hộ thật sự quá tốt, căn bản không hiểu tình yêu nam nữ, hắn cũng không dám xóa bỏ điều đó. Hai người chuẩn bị xong liền đến phong chữ cung, Kim Chê Chung vội vàng chạy vào, miệng gọi. Mẫu hậu, nhìn như thể vài năm không gặp nhưng thực tế mới là hai ngày. Kim Chê Chung vẫn luôn ngủ trong tầm cung phong tự cung của Dung Yun Ho, mọi việc làm cũng nằm trong tầm kiểm soát của Dung Yun Ho. Sau đó nhìn thấy Hoàng Thái Hậu Kim Thị búi tóc như ý, đầu cài châm ngọc màu xanh lá đang kéo Chê Chung vào trong ngực yêu thương lau mồ hôi trên trán cậu, dịu dàng oán trách. Chạy vội vã như vậy làm gì, mẫu hậu sẽ không chạy mất đâu. Góc truyện audio.com, Kim Chê Chung cười hì hì. Sau đó Dung Yun Ho vào liền thực hiện rất nhiều quy củ, thấy Kim Thị liền hành lễ bái kiến. Tôn Nhi bái kiến hoàng tổ mẫu vạn thọ vô cương. Kim Thị cũng dịu dàng gọi hắn, làm mấy cái nghi thức xã giao làm gì, ai ra vẫn luôn ngóng trông các ngươi tới, trò chuyện với ai ra, không cần phải quỳ hành lễ gì cả. Tạ ơn hoàng tổ mẫu, Dung Yun Ho đứng dậy, sau đó trực tiếp đi qua chuẩn bị nệm êm đặt trên chiếc ghế đối diện Kim Thị cho Kim Chê Chung, còn mình thì tùy tiện quỳ gối trên một cái đệm cói, đại nguyên có tập tục gặp tổ mẫu và trưởng bối khác thì phải giống cổ nhân quỳ gối trên đệm cói, dùng tư thế này bày tỏ sự tôn kính với trưởng bối cùng tôn trọng với điều trưởng bối dạy bảo. Kim Chê Chung mỗi lần đều nhìn không được Dung Yun Ho quỳ gối, đều trả lại nệm êm của mình cho Dung Yun Ho, lần này cũng không ngoại lệ, kín đao đưa nệm cho Dung Yun Ho. Yuni dùng đi, hoàng thúc phụ ngồi trên ghế rồi. Dung Yun Ho cũng theo thường lệ từ chối. Hoàng tổ mẫu không cho phép Yuni phải quỳ gối. Kim Thị thấy hai người như vậy, nở nụ cười. Được rồi, Chê Chê, để cho Yun Ho quỳ đi. Quỳ hướng về con cũng tốt, hắn đời này thiếu nợ con nhiều lắm. Quan hệ của hai người, bà trong lòng biết rõ tâm tư của Dung Yun Ho, bà càng thấy rõ ràng, nhưng một người là tiểu nhi tử mà bà vô cùng yêu quý, một người lại là tôn tử ruột thịt bà thương yêu nhất cũng xuất sắc nhất, dù sao bát nước cũng đều xuất phát từ bình mà ra, cho nên bà là người không phản đối việc này nhất trong nội cung. Kim Chê Trung nhìn Kim Thị đang liếc mình, lúc này mới bỏ ý định nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Chê chê cũng sắp đến giờ dùng ngọ thiện rồi, các ngươi cùng ai ra dùng ngọ thiện được không? Kim Thị cười dịu dàng hỏi. Được, Kim Chê Trung gật gật đầu. Món ở chỗ mẫu hậu là ngon nhất. Sau đó cậu nghiêng đầu hỏi Dung Yun Ho quỳ dưới đất. Yuni, ngươi bận việc gì không? Dung Yun Ho đã biết rõ cậu sẽ hỏi như thế, sùng nịch lắc đầu nói. Không vội, chấm cũng cùng hoàng tổ mẫu dùng ngọ thiện a, vậy là tốt rồi. Kim Chê Trung không bao giờ chịu ngồi yên, ngồi được một lát liền chạy tới bên người Kim Thị cầm hoa quả ăn hết. Dung Yun Ho vừa muốn tiến lên giúp thì Trình Giảo Kim xuất hiện, một thiếu niên mặc triều phục màu xanh ngọc trước ngực và sau lưng thêu hành long ngũ trảo bước nhanh tới, cầm lấy quả nho trong tay Kim Chê Trung nhét vào miệng mình, sau còn tán dương. Hương vị thật ngon, ánh mắt của hoàng tổ mẫu thật tuyệt. Kim Thị bật cười một tiếng, nói. Mẫu thân của ngươi quả thật là gả con gái ra ngoài như đổ bát nước đi, ngươi lại có thời gian đến thăm ai ra rất vui vẻ. Người tới chợt quỳ xuống hành lễ. Thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế, thái hoàng thái hậu thiên tuế, cửu nhuận vương thiên tuế. Dung Yun Ho mắt không thèm chớp, chỉ lạnh lùng nói. Đứng lên đi, hoàng tổ mẫu cũng cho phép, chẫm làm sao dám để ngươi hành lễ. Kim Chê Trung lại rất vui vẻ tiến lên quấn quýt người kia nói. Trang Min, việc lần trước hoàng thúc bảo ngươi sao rồi? Làm đến đâu rồi? Người tới chính là Sim Trang Min, con trai của Huệ Dương trưởng công chúa, là biểu đệ của Dung Yun Ho, cháu ngoại của Kim Chê Trung. Lẽ ra Dung Yun Ho cùng Sim Trang Min hẳn phải là huynh đệ rất thân thiết, nhưng lại hết lần này tới lần khác không hòa hợp. Ngươi không chào đón ta, ta không chào đón ngươi. Trong đó, nguyên nhân trọng yếu chính là Kim Chê Trung. Góc chuyện audio.com. Sim Trang Min cũng không để ý tới châm chọc khiêu khích của Dung Yun Ho, đứng lên trò chuyện với Kim Chê Trung. Hoàng thúc, Trang Min vẫn muốn gặp ngươi, chỉ là ngươi không thấy đâu cả. Thật vất vả mới biết ngươi muốn tới chỗ hoàng tổ mẫu, ta cũng tới thử vận. Nói xong, mắt vô tình liếc qua Dung Yun Ho. Kim Chê Trung không nghe ra ngấm ngầm trách cứ trong lời Trang Min, chỉ cao hứng vỗ tay nói. Trang Min, cơm nước xong xuôi đi chơi với ta. Yuni rất bận, mỗi ngày đều không cho ta ra ngoài chơi. Được, không được đi, hai câu nói khác nhau xuất phát từ hai người khác nhau, nghe thôi cũng biết là ai nói. Kim Chê Trung nghe Dung Yun Ho nói liền mím môi. Dung Yun Ho có chút ảo não với việc mình hung dữ với cậu như vậy, nhưng điều càng ảo não hơn là Sim Trang Min đã thu hút toàn bộ lực chú ý của Kim Chê Trung. Sim Trang Min nhíu mày, ý bảo ngươi là hoàng thượng ta cũng không sợ, có bản lĩnh thì ngươi chém ta đi. Kim Thị thấy bầu không khí không ổn, người trẻ tuổi. Lực dồi dào, vạn nhất thực sự gây ra chuyện gì, bà chính là tội nhân. Vì vậy bà vội vàng hòa hoãn bầu không khí, nói. Lát nữa hãy nói sau, chê chê con tới để mẫu hậu nhìn thật kỹ nào. Kim Chê Trung cũng hiểu được bầu không khí có chút áp lực liền ngoan ngoãn đi qua. Kim Thị nói với Jo Ji Hyo bên cạnh, còn đứng ở đây làm gì, không mau truyền ngọ thiện đi. Đừng để hoàng thượng cùng Min quận vương chờ. Người có hiểu biết sao có thể không nhìn ra bầu không khí lúc này, lập tức khúm núm đi ra ngoài. Dung Yun Ho cùng Sim Trang Min quỳ gối trên hai đệm cói, nhìn Kim Chê Trung cùng Kim Thị ngồi trên ghế nói chuyện. Mẫu hậu hai ngày trước làm cho con cùng hoàng huynh của con hai chiếc áo choàng, ai ra thấy tháng 7 sắp hết, buổi tối sẽ rất lạnh. Sau đó Kim Thị phân phó thị nữ bên cạnh, Bích Nhi, lấy áo choàng của Nhuận Vương ra tới đây. Bích Nhi dạ một tiếng liền đi ra ngoài, một lát sau lại vào. Thái hoàng thái hậu áo choàng đây ạ, ân. Kim Thị cầm áo choàng, vuốt ve khắp áo choàng một lượt, xác định không để lại mũi kim nào mới dám đưa cho Kim Chê Trung. Lại đây, chê chê, mẫu hậu mặc thử cho con. Dạ, Kim Chê Trung phủ thêm áo choàng, tùy ý để Kim Thị cài cúc cho cậu. Áo choàng có màu vàng nhạt, vì màu vàng chỉ có Yun Ho cùng phụ thân hắn Thiên Túc Đế mới có thể mặc. Trước ngực sau lưng đều thêu chính long ngũ trảo, đầu vai không theo như triều phục bình thường là hành long ngũ trảo mà là hai kim phượng ngũ sắc. Kim Thị cười nói, đến, xoay người để chúng ta nhìn xem nào. Kim Chê Trung nghe vậy, có chút thẹn thùng xoay một vòng trước mặt ba người, cuối cùng đứng trước mặt Dung Yun Ho hỏi. Nhìn được không, Dung Yun Ho vốn tâm tình không tốt lắm, nhưng thấy ánh mắt Kim Chê Trung nhu thuận vô tội nhìn mình, liền nhịn không được ôn nhu cười rộ lên. Đẹp lắm, hoàng thúc phụ mặc gì cũng đẹp. Kim Chê Trung nghe vậy, càng thêm thẹn thùng, tay không biết để đâu, nhào vào trong ngực Kim Thị. Mẫu hậu, Kim Thị ha ha cười, liếc Dung Yun Ho thầm ý trong mắt Dung Yun Ho cũng hiểu rõ Kim Chê Trung thích ở cùng ai, chơi đùa với ai đều được, chỉ có ngươi mới là người nó có thể tựa vào lúc ban đêm. Lúc này, Jo Ji Hyo vào. Khởi bẩm thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, nhuận vương gia, Min quận vương, ngọ thiện đã chuẩn bị xong, thỉnh chủ từ di giá. Ân, chúng ta đi qua đi. Kim thị nói xong, Kim Chê Trung rất biết điều ngoan ngoãn tiến lên đỡ. Mẫu hậu cẩn thận, cách trương.